Chương 70, Thiên Mãn Tinh Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng. Thật là một đám phế vật, bản vương đều muốn thực lực áp chế cùng các ngươi không sai biệt lắm, các ngươi nhưng ngay cả bản vương nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Triệu Thần Phi một cái tiếng. Quỷ A Hồng diện quỷ vũ giả hoảng sợ kêu to, xoay người liền muốn chạy. Triệu Thần cùng Yến Ất Chân làm sao sẽ buông tha hắn, sẽ một kích đem chém giết. A An Tô vẫn bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Triệu Thần cùng Yến Ất Chân cấp bách vội vàng xoay người đầu nhìn một cái này nhìn một cái, Triệu Thần nhất thời mắt sáng như sao híp một cái, chỉ thấy Thiên Thê Anh Đào nhắm hai mắt, cái trán có một màu tím hoa lệ phù hiệu thoáng hiện, cái này nói phù hiệu lưu chuyển gian, phiêu khởi một nhàn nhạt tử quang, chính là hàng tinh giả cùng tình tựa nở dê ký hợp đồng phía sau đặc hữu tinh phủ. Quả nhiên là nàng, Triệu Thần thầm nghĩ. À, quỷ vũ giả thấy vậy, trực tiếp lắc mình hướng Thiên Thê Anh Đào đánh tới. Chuẩn bị cầm Thiên Thê Anh Đào làm con tin, sau đó nhờ vào đó chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu tím liêu qua thân thể hắn. Chuẩn bị cầm một cái tiểu cô nương làm con tin, quỷ vũ giả thực sự là bại hoại. Á Lãnh Đạm thanh âm đột nhiên vang lên. Âm quỷ vũ giả trùng điệp ngã trên mặt đất. Một nữ nhân một cước giẫm ở trên người của hắn, trong tay giương lên, liền chém tới quỷ vũ giả đầu. Biến cố này cũng liền trong nháy mắt phát sinh. Triệu Thần mị lấy con mắt, nhếch miệng nhìn nàng đến, Yến Ất Chân song quyền nắm chặt, đã hoàn toàn đề phòng ở Triệu Thần quanh thân. Đầy Dì Hương Thiên Thế Anh Đào chứng kiến nữ nhân kia, tuét miệng cười nói. Đầy Dì Hương đây chính là cái kia tự ý đem tiểu cô nương ném xuống đến bảo mâu. Yến Ất Chân nhìn nàng, thầm nghĩ nói. Người nữ nhân này so với trong tưởng tượng càng giỏi giang thành thục, mái tóc màu tím cực kỳ huyến lệ, một đôi màu hổ phách đồng tử, nhíu mày lại lúc tràn ngập sắc bén. Cười rộ lên thì là tràn ngập tình thương của mẹ, khoác nhất kiện đỏ thâm hoa bảo, cám dỗ là không có mặc kiếm, chỉ là một kiện áo giáp màu đỏ mà hung che, trắng như tuyết da thịt lộ rõ, đùi thon dài bộ màu tím áo lót dài, màu đỏ quần sóc. Cái kia ngực nhìn ra ít nhất cũng có 37 cm, thật là danh chính ngôn thuận sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Toàn thân tản ra như lan như mị hương vị, hương phiêu trăm mét. Làm cho Yến Ất Chân cảm thấy để ý là nữ nhân cái chán cái kia một cái tử sắc tinh phủ, cư nhiên cùng Thiên Thế Anh Đào lẫn nhau chiếu rọi. Tinh tựa nở dê đáp án này thực sự làm cho Yến Ất Chân cảm thấy rung động, cùng một cái nhỏ như vậy tiểu cô nương thiêm hạ đấu tinh khế ước thực sự không quan hệ sao? Trước mắt nữ nhân nhân khí thế uy mãnh, cầm trong tay tinh võ giấu ở một mảnh trong gió, nhìn không ra hình thái, nhưng là từ vừa rồi cái kia sắc bén động tác đến xem, võ nghệ tương đối lợi hại. Người cầm đầu này quỷ vũ giả căn bản không có phản ứng kịp. Ngươi là tinh tựa nở dê? Yến Ất Chân cảnh giới mà hỏi. Nữ nhân giơ lên trong tay tinh võ, nhắm thẳng vào Triệu Thần. Triệu Thần không thèm để ý chút nào, Yến Ất Chân cùng An Tố vẫn lại không chút do dự làm lên công kích tư thế. Đầy Dì Hương, vị này ca ca là người tốt. Thiên Thế Anh Đào vội vàng nói. Đầy Hương giơ lên bị giấu ở trong gió vũ khí. Yến Ất Chân nghe nói qua có chút tinh tựa nở dê không muốn bại lộ thân phận thường thường sẽ đem ký hiệu tinh võ ẩn giấu, có chút thì là ẩn nút càng đồ hiệu quả, giống như Đầy Hương là ở trong vũ khí đoán tạo gió ẩn thần thạch có thể giấu vũ khí hình thái, gió sát biên giới còn có thể làm cho vũ khí công kích càng thêm sắc bén. Chẳng qua cũng là có giá cao, tại đây khác phương diện tinh võ sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng từ trong gió lóe lên tinh đến xem, cái chuôi này tinh võ nghiễm nhiên là hai sao. Vừa rồi cảm ơn các ngươi. Đầy Hương tiếu dung rất có hiền lành. Ngược lại không cần tạ ơn. Chỉ bất quá ngươi quá không cẩn thận rồi đi, cư nhiên đem mình hàng tinh giả ném lấy mặc kệ. An Tố vẫn lắc đầu nói, hơn nữa nàng nhỏ như vậy. An Tố vẫn lúc này mới nhớ tới tìm kiếm tu vi của nàng, tinh trần hậu kỳ, quả nhiên rất yếu đuối, chẳng qua hàng tinh giả mới có tinh trần hậu kỳ, người nữ nhân này biểu hiện cứ như vậy hu nở dê hổ, xem ra cũng là một gã lợi hại tỉ muội. Những thứ kia quỷ vũ giả muốn đánh lén, ta khinh thường. Nữ nhân trong mắt người có chút ánh sáng lạnh, ngươi muốn thù lao gì không cần, bảo hộ đáng yêu như vậy tiểu cô nương là phải, chỉ là lúc sau chính ngươi tốt nhất đối với đấu tinh kịp chuẩn bị. An Tố vẫn nhắc nhở nàng, thực sự có chút không vui nàng đem một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, lôi vào cái này tàn khốc đấu tinh trong. Xạ Cú Dạ sẽ không cùng Đầy Hương á gì phân cách. Thiên Thế Anh Đảo phồng má bang. Ta tất nhiên là biết. Đầy Hương gật đầu, chuyện ngày hôm nay liền đã cảm ơn. Ca ca tỷ tỷ, về sau tới kinh đô, Xạ Cụ Dạ mang bọn ngươi chơi nhà. Thiên Thế Anh Đào chớp khả ái đại con mắt. Không cần đi kinh đô, ngươi trực tiếp cùng ca ca cùng nhau về nhà đi. Triệu thần đột nhiên cười nói, nhìn Chu Mãn Hương con mắt, sáng quắc thiểm quang. Ngươi có ý tứ? Chu Mãn Hương nhận thấy được cái gì, sắc mặt lạnh lẽo, tay nắm một thanh thần bình trường đao, lưới dao huyền nhược thủy tinh trong suốt, sống dao bản chứ giống như rồng mà không phải là rồng, lại tựa như phượng không phải phượng trang sức, trong suốt như huyết, thổ nạp tinh thần, làm cho thân đao tinh quang sản sán, hoa quang oánh oánh, hai tinh ở trên đao lóe lên. Long tước lộ mạch đao nàng chính là chúng ta muốn tìm Thiên Mãn Tinh Mỹ Nhiêm công chu. Toàn bộ An Tố vấn hét lên kinh ngạc. Rất đơn giản, bản vương muốn mời các ngươi đến bản vương vương phủ làm khách. Thiên Mãn Tinh còn có vị này tinh giới phủ xuống thiên hoàng thấy được ý như thế nào? Triệu thần mị lấy con mắt cười nói. Thiên Mãn Tinh Chu Mãn Hương buông thiên thế anh đạo, dùng nhất quả quyết phương thức, lãnh khốc hướng Triệu thần vùng ra một đao, làm trả lời. Hai sao long tức lộ mạch đao bá đạo đánh xuống. Một lệnh như băng sát khí như hàn tuyển dội thẳng thiên linh, phảng phất có thể đống kết nhân toàn thân, thình lình Thiên Mãn Tinh huyền giai đao pháp tức uống đông tuyển yến ất chân vừa thấy, song quyền nắm chặt, đang định tiến lên ngăn cản. Lúc này, Triệu thần chậm rãi vươn tay, động tác rất phổ thông, không có khiến cho ra cái gì tinh lực, lại làm cho Thiên Mãn Tinh chu đầy nốt hương thần ngưng nạo. Triệu thần trên tay lóe ra như lưu ly ánh sáng lộng lẫy, dĩ nhiên trực tiếp tay không nắm được lòng tức lộ mạch đao đao phòng, làm cho Chu Mãn Hương không thể động đậy mảy may. Thật là khủng khiếp, nhục thân chu đầy nốt hương đồng co rụt lại, trong lòng ngược lại hấp một luồng lương khí. Như thế nào đây Thiên Mãn Tinh ngươi đã đồng ý sao? Triệu thần cười nói, ngữ khi ôn hòa, lại ngầm có ý phong mang. Long huyết một đường Chu Mãn Hương hăng hái toàn lực, đem long tức lộ mạch đao từ Triệu thần trong tay rút ra, sau đó một tiếng khét đều, đại đao vù vù rung động, lại tựa như long ô minh. Ánh đao lấy mắt thường không thể nhận ra cảm thấy tốc độ gặp tới. Ánh đao ở Triệu thần trong con ngươi trong nháy mắt thả đại. Triệu thần không hề sợ hãi, hơi hợt lần nữa vươn tay, hiện lên như lưu ly sáng bóng tay, lấy quỷ dị góc độ lần nữa nắm được long tức lộ mạch đao. Xem ra, văn phương thức thì không được. Nếu như vậy thì dùng võ đi. Triệu thần hơi thán một hơi, mở miệng nói, thiên địa ngũ hành, nghe ta hiệu lệ. Ngũ hành tụ tập, không ngừng luân chuyển. Phong ấn Thiên Mãn Tinh cùng thiên thế anh đảo. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 10 chương 481, 482 cá thạ.